Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822. Bắt hai cái thuyền, một năm, phóng đại kính viễn vọng bội suất, bờ biển cảnh tượng nhìn rõ ràng hơn tích, bên cạnh bờ có liên tiếp đồi núi nhỏ, phía trên mọc ra rất thưa thớt bụi cỏ. Thoạt nhìn là một mảnh rất hoang vu bờ biển đồi núi. Loại địa phương này vô pháp giấu kín đại khí cầu. Ngao Mộc Dương một bên nhìn quét bờ biển vừa nói: Tô đội, ngươi thấy cái gì? Ta này cái gì cũng không thấy được a. Tô Kim Nam nhăn mong lấy lông mày nói: Ngươi nhìn kỹ, những cái này bụi cỏ có phải hay không rất không thích hợp? Dù sao ta cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Trực giác. Chính là trực giác, cảm giác không đúng. Một cái uống vào cà phê biển cảnh cười nói: Tổ đội ngươi thành nữ nhân nha. Như thế nào ngươi bắt đầu tin tưởng giác quan thứ 6 à nha? Cái khác biển cảnh cười vang. Tô Kim Nam không có theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Như cũ tại cau mày suy tư. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ xem xét. Qua Tô Kim Nam nhắc nhở hắn cũng ý thức được bên bờ biển tình huống không hợp lắm. Đầu tiên là bãi cát quá bằng phẳng, giống như là có người tận lực quét dọn qua đồng dạng. Tiếp theo một chỗ trên gò núi lùm cây nhìn qua có chút không được tự nhiên. Cụ thể không thể nói không đúng chỗ nào, chính là cấp nhân cảm giác chúng sinh trưởng mất tự nhiên. Có loại cảm giác này. Hắn lại lần nữa phóng đại kính viễn vọng nhìn chằm chằm lùm cây nhìn. Sau đó phát hiện có mấy cây bụi cỏ sinh trưởng bất quy tắc. Hơn nữa cành lá ỉu xìu nhi bẹp. Không giống cái khác bụi cỏ như vậy lục ý giạt rào. Cẩn thận để đạt được mục đích. Hắn nói, buông xuống cano, chúng ta đi trên bờ nhìn xem tình huống. Có hắn duy trì, Tô Kim Nam tới tinh thần. Cá chính thuyền buông xuống hai chiếc treo mạn thuyền động cơ thuyền phao. Tô Kim Nam điểm mấy cái nghiệp vụ tinh anh đồng sự. Mọi người cùng nhau xông lên thuyền hướng bờ biển chạy tới. Bọn họ thượng bãi cát lập tức phân tán ra. Tô Kim Nam tiến quân thần tốc xông lên một tòa mô đất. Sau đó lập tức quát. Bên này, nghe hắn la như vậy. Ngao Mộc Dương liền biết có biến. Quả nhiên chờ hắn thượng mô đất sau khi thấy mặt có một đảo bùn rãnh mương. Một chiếc cái đuôi treo đầy động cơ đại khí cầu an an tĩnh tĩnh đợi tại nơi này. Đại trên phi thuyền cất kỹ chút thụ chi bụi cỏ. Còn rất bí mật, Ngao Mộc Dương đếm một chút. Này đại phi thuyền vĩ treo 7 đài hắc sắc mạn thuyền cơ. Dường như thất vĩ yêu hồ giống như... Một người từ cánh bọc đánh biển cảnh sau đó cũng phát ra quát chói tai âm thanh. Bên này, quỳ xuống cho ta, toàn thể quỳ xuống, không cho phép nhúc nhích, không cho phép nhúc nhích, toàn bộ quỳ xuống hai tay ôm đầu, bằng không nổ súng, chúng biển cảnh vội vã từ tứ phía bọc đánh. Tại bề dày về quân sự vị trí một tòa mô đất đằng sau còn có một mảnh xúc xi măng rãnh mương. Bên trong khác có một chiếc đại khí cầu, ước chừng có 6 người đang co đầu rút cổ tại trên thuyền này. Không cần phải nói, đây là một đám buôn lậu phạm. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét mấy người, cảm thấy không hợp lắm. Những người này mặt mũi tràn đầy chất phác, làn da ngăm đen, vết chai chảy rộng hai tay, giống như là ăn biển cơm ngư dân người. Hắn cầm nghi vấn nói ra. Tô Kim Nam không để ý nói, Thảo, này tính là gì sự tình, ngươi cho rằng làm buôn lậu đều là cùng hung cực ác tội phạm nha. Kia cuối cùng là số ít, đa số là những cái này ngư dân. Ngao Mộc Dương còn nói thêm, nếu như những cái này ngư dân là buôn lậu phạm, vậy bọn họ tâm lý tố chất có hay không có điểm quá mạnh mẽ. Ngươi xem bọn hắn bị bắt như thế nào cũng không quá quan tâm sợ hãi. Kiểm hàng, có biển cảnh kêu gọi đầu hàng. Tô Kim Nam không có trả lời hắn nghi vấn. Sải bước đi về hướng thuyền buôn lậu. Hai chiếc đại phi đều có không thấm nước cột buồm bố đang đắp. Một người biển cảnh kéo ra bên trong lộ ra chút dương hòm. chăm thêm có, Vương Miện Vodka, Chi Hoa Sĩ, Pico, Mã Đa Lợi, từng dương toàn bộ đều danh tử. Mặt khác còn có hơn 10 dương hòm thuốc lá. Phía trên đánh dấu có pháp văn cùng anh văn. Ngao Mộc Dương biết rõ pháp văn. Trong đó một dương là xì gà. Bài tử là Saint Laurent thế giới. Đây là nước Pháp nổi danh nhất, xì gà nhãn hiệu nhất. Đối với những thứ này buôn lậu vật phẩm, biển cảnh nhóm đã thấy quái không kinh. Ngao Mộc Dương lại là lần đầu tiên tự mình kinh lịch. Những vật này giá trị không thấp, làm cho người ta hoa mắt. Tô Kim Nam ném cho hắn một hộp xì gà, nói, Huy, cho ngươi một cái lời khuyên, không quên ban đầu tâm, không vào ngục giam. Ngao Mộc Dương đem xì gà buông xuống cười nói, ngươi cũng không phải không biết ta là ngàn vạn phú ông. Điểm này tiểu chút chít ta để vào mắt, ta chính là hiếu kỳ. Tô Kim Nam tìm một cái gói thuốc xé mở ngậm trong mồm một cây tại trong miệng. Hắn nói, ừ, tốt nhất như vậy, dĩ vãng đội chúng ta trong tiến người mới. Người biết chúng ta đều như thế nào huấn luyện sao? Làm sao làm? Dẫn bọn hắn đi ngục giam đợi y mấy ngày, để cho bọn họ nhận thức một chút ngồi tù cảm giác. Như vậy bọn họ bắt đầu làm việc thời điểm liền trung thực. Bằng không chơi ta nhóm một chuyến này rất dễ dàng hoa tâm. Ngao Mộc Dương lý giải, biển cảnh thu vào không cao, cũng không giống lục địa cảnh sát như vậy có mặt mũi. Chung quy bọn họ mỗi ngày tại trên biển rong ruổi, không thấy được mấy người, trừ ngư dân đại đa số người cũng không nước tiểu bọn họ. Hai chiếc thuyền buôn lậu bị phát hiện, Đồ Tân Kiệt lập tức vui cười. Hắn thay đổi hai ngày này đa chết mẹ tái giá khóc tang mặt, trở nên vẻ mặt tươi cười. Sau khi lên bờ hắn trước lần lượt hướng lồng ngực chùy nện một quyền, nói, đi, các ngươi cà mấy cái chưa cho chúng ta đội ngũ hạ giá. Chính ủy ta cho các ngươi điểm khen, chính ủy có thể hay không cho tiền thưởng nha. Tô Kim Nam cười đùa nói. Đồ Tân Kiệt đi lên ôm lấy bả vai hắn nói, có, phải có, một người cho 200 khối tiền thưởng, ta lão bôi là hoàng đế không kém đói binh. Tô Kim Nam mắt trợn trắng nói, liền 200 khối tiền ngươi cũng có mặt nói như vậy. Ngao Mộc Dương mỉm cười nhìn hắn sái bảo, thời điểm này đỉnh đầu hắn vang lên một tiếng thanh thúy ưng gáy. Nữ vương tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trông thấy nữ vương tại đỉnh đầu bọn họ lượn vòng, mỗi lượn vòng một vòng nó liền hướng bắc phi một đoạn khoảng cách, sau đó bay trở về tiếp tục lượn vòng. Thấy vậy trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, nói, bôi chính ủy, Tô đội, có biến, như thế nào? Đồ Tân Kiệt cười hỏi, tiểu ngao ngươi có phát hiện được gì mới không? Ngao Mộc Dương trần chờ một chút, sau đó còn là chỉ hướng phương Bắc nói, chúng ta tốt nhất hướng bên kia lại đi xem một chút. Dường như hướng Bắc đi vẫn có vấn đề. Tô Kim Nam lập tức hỏi, người cảm thấy bên này còn có thuyền buôn lậu? Không có khả năng, chúng ta cũng tìm qua. Hướng Bắc lục soát 1-2 cây số đâu, cái gì cũng không có phát hiện, không có bất kỳ dấu vết. Một người biển cảnh lắc đầu, Ngao Mộc Dương lại ngẩng đầu nhìn hướng nữ vương. Nữ vương vẫn sẽ liên tục nó lượn vòng xa hơn bắc phi động tác. Như vậy hắn liền thăm dò nói, có lẽ chúng ta có thể đem tìm tòi phạm vi khuếch trương lớn một chút. Đa số biển cảnh lắc đầu, Tô Kim Nam cảm tạ hắn lúc trước đối với chính mình lên bờ tìm tòi đề nghị nhắc nhở. Vì vậy sẽ tới cái có qua có lại mới toại lòng nhau. Mở rộng tìm tòi phạm vi, này sẽ nhiều người, hảo hảo tìm xem, lão Ngao ánh mắt thế nhưng là rất tiêm. Hắn đoán chừng phát hiện cái gì, đúng không? Biển cảnh nhóm tản ra, top 5 top 3 ở chung quanh tìm tòi lên. Bên bờ biển có không ít gò đất nhỏ, mô đất giữa có đứt quãng bùn rãnh mương. Hướng Bắc đi qua hơn 100 mét bùn rãnh mương lần rộng, xúc lượng nước cũng biến lớn. Ngao Mộc Dương nhìn xem này bùn rãnh mương nói, này trước kia là cái đường sông, năm nay tiếp tục khô hạn, đường sông khô cạn biến thành bùn kênh rạch. Nữ vương dọc theo bùn rãnh mương hướng bắc phi, hắn liền dọc theo bùn rãnh mương hướng bắc đi, Tô Kim Nam cùng đi ở bên cạnh hắn. Hai người hướng bắc đi hảo một đoạn đường, đột nhiên Tô Kim Nam nhảy dựng lên đem Ngao Mộc Dương đụng ngã lăn trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.